mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 cực kỳ nguy hiểm. Lần này làm Tố Tố làm nhị, Thạch Phong cảm giác cả người trong thân thể máu đều sôi trào lên. Không biết là bởi vì lo lắng vẫn là khẩn trương cũng hoặc là sắp đối mặt một cái phi thường đáng sợ đối thủ sở kích khởi ý chí chiến đấu. Hắn cũng phi thường rõ ràng, đối phương gây án như vậy nhiều khởi, mặc dù lưu lại người bị hại sở hữu tin tức, cũng làm cảnh sát bó tay không biện pháp, mà Tố Tố cùng hắn chỉ là một cái đối mặt, hắn là có thể đem toàn bộ biệt thự tạc. Có thể thấy được đối phương không chỉ có hung tàn, giảo hoạt, còn phi thường kiêu ngạo, vì nay chi kế cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Làm Tố Tố đi đương mồi, tương kế tựu kế, mới có thể hòa nhau một ván. Nếu không, mất đi này manh mối, này chỉ sợ cũng sẽ trở thành chân chính vĩnh viễn đều không thể phá giải án treo. Thạch Phong cẩn thận quan sát chung quanh địa hình hoàn cảnh. Cuối cùng đem mục tiêu tỏa định này đóng hơn 20 tầng cao thang máy chung cư. Hắn đã từng đã làm tay súng bắn tỉa, cho nên biết cái gì vị trí nhất thích hợp ngắm bắn. Đã có thể đem toàn bộ cảnh tượng thu nạp trong mắt. Lại không dễ dàng bị đối phương phát hiện, hắn sở hữu lực chú ý đều ở đối diện kia đống trên lầu. Giờ khắc này, Thạch Phong cảm giác không khí tĩnh giống một mảnh trong vắt lưu ly thế giới giống nhau. Buông ra tinh thần lực, làm sở hữu hết thảy đều ở khống chế giống nhau. Cho dù là một tia động tĩnh, ở hắn ý thức chung phóng đại, trải qua phân tích, hoàn nguyên ra này trạng thái. Loại cảm giác này, hắn nhớ rõ lần trước ích tỉnh hành trình, tỉnh lại sau thể hội quá một lần. Không nghĩ tới loại cảm giác này lại lần nữa trở về. Hắn hiện tại không rảnh hắn cố, bất chấp đi thể hội trong đó huyền ảo. Hưu, một viên bị một đoàn đặc thù năng lượng bao vây viên đạn. Giống một đạo băng ngân giống nhau từ không trung xẹt qua. Yên tĩnh lưu ly thế giới xuất hiện một đạo vết rách. Thạch Phong trước tiên liền bắt giữ tới rồi. Không có bất luận cái gì do dự mà nổ súng. Hai liên kích. Dựa vào cảm giác, hắn ít nhất bắn trúng một thương. Súng, khấu hạ cò súng lúc sau. Hắn bằng nhanh chóng độ thu đoạt. Hắn mới quay đầu lại đi xem Tố Tân. Chỉ thấy nàng ngã vào một mảnh đá vụn chung. Hơi dừng một chút, đem tháo dỡ xuống dưới thương. Súng, nhét vào ba lô, đồng thời chiều đại lâu phương hướng chạy đi. Chiều hung thủ ẩn thân kia tòa đại lâu chạy đi. Hắn lo lắng Mặc Ly một người ứng phó bất quá tới. Quả nhiên, còn không có chạy tới gần, liền nghe được trong lâu vang lên trái cảnh báo. Cảnh báo đem vô số người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Còn buồn ngủ, dựa vào cầu sinh bản năng, xuyên cái quần cộc liền hoang mang rối loạn mà hướng bên ngoài chạy. Trường hợp thập phần hỗn loạn, Mặc Ly canh giữ ở chung cư ngoài cửa lớn vườn hoa bên cạnh. Buông ra tinh thần lực, cẩn thận quan sát mỗi người tinh thần dao động, giờ phút này, ở hắn cảm ứng chung, trước mặt những người này cũng chỉ dư lại đỉnh đầu kia một đám nhộn nhạo sứa. Hắn tinh thần lực từ này đó sứa xúc tu thượng đảo qua. Người thường giờ phút này ý thức chung nhất sinh động ý niệm là chạy trốn cùng sợ hãi. Mặc dù lại trấn định người, không có như vậy sợ hãi. Nhưng là giờ phút này cũng sẽ bản năng ở trong đầu hiện lên, vì cái gì sẽ có trái cảnh báo. Nơi nào phát sinh hỏa hoạn nghi vấn, mà làm này hết thảy người khởi xướng hung thủ, mặc kệ như thế nào ngụy trang, có chạy trốn ý niệm, nhưng là sẽ không có, sợ hãi cùng, vì cái gì có cháy ý niệm. Chỉ có như vậy mới có thể từ trong đám người chuẩn xác tìm ra cái kia che giấu trong đó hung thủ. Không có. Không có, vẫn là không có, chẳng lẽ hắn hiện tại tránh ở đại lâu bên trong? Thô sơ giản lược tính một chút, 24 tầng cao, mỗi tầng 6 hộ, này muốn tìm lên, thực mau, Mặc Ly liền phủ nhận cái này ý tưởng. Tuy rằng điều tra chỉnh đống lâu yêu cầu chút thời gian, nhưng là hắn chung quy chỉ là có chút thủ đoạn, tàn nhẫn âm trầm người thường, không có khả năng phi thiên độn địa. ở lại bên trong không thể nghi ngờ đem chính mình đường lui phá hỏng. Cho nên hắn khẳng định sẽ sấn loạn ly khai. Đúng lúc này, hắn nhìn đến một người nam nhân ôm lấy một cái ôm ấp hài tử nữ nhân. Từ trong đám người chạy ra tới, Mặc Ly cảm giác chính mình tinh thần lực đảo qua người nọ thời điểm. Tựa như có một đoàn mây mù che khuất giống nhau, lập tức cảnh giác lên, theo bản năng tăng lớn tinh thần lực phát ra, ý thức của đối phương tựa như một cái hắc động, hắn xác định nhất định có thứ gì đem hắn ý thức che chắn. Đúng lúc này, nam nhân kia bỗng dưng chiều hắn bên này nhìn lại đây. Thật dày màu trà thấu kính mặt sau là tuyệt đối âm lạnh ánh mắt. Một bên khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra thị huyết ý cười. Mặc Ly lập tức kết luận, chính là người nam nhân này, không có bất luận cái gì do dự mà vọt đi lên. Tố Tân dùng chính mình đi đương mồi, hắn không lý do ở ngay lúc này rớt dây xích a. Người kia trong mắt hơi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thực hiển nhiên cũng ý thức được chính mình bị xuyên qua. Dương mắt vừa thấy, chỉ là một cái, nhất dâu ria tinh thần lực dị năng giả. Hơn nữa xem đối phương tinh thần lực hướng, là cảm giác hệ, chính là có thể cảm giác đối phương tư tưởng cái loại này. Đặt ở người thường, cũng coi như là cái bàn tay vàng đi, nhưng là ở chân chính dị năng giả trong chiến đấu. Người liền tính là biết đối phương ý tưởng lại như thế nào. Tuyệt đối thực lực trực tiếp đem người nghiền thành cặn bã. Dư Mậu An theo bản năng đem trong lòng ngực nữ nhân nắm thật chặt. Che ở chính mình trước mặt, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Hắn một tay bắt lấy nữ nhân cánh tay, một tay kia chùy thủ để ở nữ nhân trên eo. Mũi đao đâm vào một chút, nữ nhân đau thân thể căng chặt. Chính là lại không dám gọi ra tới. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn trước mặt tây trang nam tử. Đừng, đừng tới đây, hắn sẽ giết ta cùng hài tử. Mặc Ly bước chân không có chút nào chậm lại. Cuối cùng phát lực, bá mà vọt đi lên. Một chân phi đá qua đi. Bởi vì muộn tác sinh biến, đá người cũng là chú ý kỹ xảo. Tương đương với dùng cũng đủ lực lượng đem ba người cùng nhau đẩy đến trên mặt đất. Dư Mậu An hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế nhưng hoàn toàn không màng con tin an nguy. Thậm chí liền một câu trường hợp lời nói đều không nói. Trực tiếp cấp chính mình tới một chân. Nga sai, này một chân là đá vào nữ nhân trên người. Nhưng đối hắn ảnh hưởng lại phi thường đại. Hắn tuy rằng thủ đoạn âm ngoan độc ác, chính là chung quy là phàm nhân thể chất. Hơn nữa tay trái cánh tay bị thương. Giờ phút này nữ nhân cùng hài tử trọng lượng trực tiếp đè ở hắn trên người. Thân thể bản năng ứng kích phản ứng là khuỷu tay chiều sau chống đỡ thân thể. Hắn cũng không ngoại lệ, để ở nữ nhân trên eo đao cũng buông ra, cho nên nữ nhân trên eo chỉ phá ra, trên bụng kia một chân cũng không thương đến yếu hại, liền ở hắn tưởng lại lần nữa chảo một con tim tới thời điểm. Mặc Ly đã một tay đem nữ nhân cùng hài tử kéo ra. Liền ở hắn đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Dư Mậu An thu phục khi. Cánh tay lại đột nhiên bị nữ nhân bắt lấy. Lại đánh lại cắn, kêu sợ hãi mắng chửi. Ngươi thế nhưng đá ta, ngươi không thấy được ta ôm hài tử sao? Thương đến ta hài tử làm sao bây giờ? Nhân này một phen trì hoãn. Ngã trên mặt đất Dư Mậu An âm hiểm cười bò dậy liền hướng ra phía ngoài trốn. Phanh, vừa mới chạy ra đi Dư Mậu An thân thể giống túi tiền giống nhau chiều sau bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng nện ở trên mặt đất, nguyên lai là Thạch Phong chạy đến. Thạch Phong thủ đoạn thập phần sắc bén, tiến lên một bước quỳ một gối để ở Dư Mậu An trên sống lưng. Rút đao ra, kéo qua hắn tay cùng chân. Ở này cổ tay khớp xương chỗ cắt vài cái, theo hét thảm một tiếng, Thạch Phong đã đem Dư Mậu An trên người tay chân gân toàn bộ đánh gãy. Sấn đối phương kêu thảm thiết là lúc, đem một chương khăn xoa đoàn nhét vào trong miệng, bên kia, Mặc Ly bị cái kia dọa ngốc nữ nhân bắt lấy lại đánh lại cắn. Thế nhưng chỉ còn sức chống cự. Hết chương.